One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1073, chương 1111. Sau cùng chiến đấu kịch liệt, toàn bộ Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc hầu như toàn quân bị diệt. Hiện tại, chỉ còn lại có Quỷ Kiếm Scott một người. Scott nhìn lén hướng Hắc Hồ Tử bên này nhìn thoáng qua, sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắc Hồ Tử chết rất là thảm. Hắn còn tiếp tục lưu đi xuống làm gì đâu. Nhưng là, hơi vừa phân tâm, mắt ưng một đao bổ tới. Đồng thời cũng lạnh lùng nhắc nhở, ngươi sơ suất quá. Scott vội vàng xoay người. Hắc đao đã đến đỉnh đầu của hắn. Scott vội vàng thanh kiếm ngăn cản lên đỉnh đầu. Một hồi đao kiếm tiếng va chạm vang lên bắt đầu. Vội vàng ngăn cản Scott căn bản không đỡ được mắt ưng. Kém chút thanh kiếm tuột tay. Hắc đao dập đầu lệch rồi quỷ kiếm. Thế đi không ngừng. Hung hăng bổ trúng Scott vai phải. Đau Scott khuôn mặt đều tử. Không chút nghĩ ngợi. Lập tức tiến vào thần long hình thái. Đằng không bay lên. Muốn chạy trốn thánh. Mắt ưng dường như đã sớm liệu đến. Hai chân vừa hạ xuống. Lập tức vọt lên nhảy lên. Như ngất trời hỏa tiễn. Con nháy mắt liền đuổi kịp thần long. Thần long xoay người lại, há miệng, một đạo thanh long liền phun về phía mắt ưng, long chi thổ tức. Mắt ưng nhẹ nhàng một bên thân, thanh long xoa thân tử phi tới. Mắt ưng hai nhãn như điện, chăm chú nhìn thần long dưới bụng bầy tắc đích thực yếu hại. Đi tới gần, không có chút nào do dự, một đao đâm xuyên qua thần long bầy tắc. Thần long đau liều mạng dãy giụa, rất nhanh thì khôi phục nguyên hình. Yếu hại bị đánh trúng, mặc cho Scott dãy giụa như thế nào, cũng đều không làm nên chuyện gì. Tiên huyết trên không vẩy ra, vô tình rơi, bầu trời dường như bắt đầu rơi xuống huyết vũ. Mắt nhìn thấy Scott thân thể nhanh chóng khô quắt xuống, không đợi rơi xuống đất, liền mất máu quá nhiều chết. Mắt ưng người nhẹ nhàng rơi xuống đất, vô thanh vô tức, súng lại hải quân lại càng hoảng sợ, đều không dám tới gần. Smoker hô trước đi đối phó tốn nhiều lãng minh gô những thủ hạ kia. Các ngươi có thể không phải mắt ưng đối thủ. Mắt ưng thu đao trở vào bao. Nhìn thoáng qua nhằm phía những cái này cung điện cấp quái vật hải quân. Mắt ưng cười cười. Không hổ là Kobe lãnh đạo hải quân. Nếu như là Akainu lời nói. Vô luận như thế nào. Hắn chắc là sẽ không đi trước công kích minh gô thủ hạ chính là. Akainu sẽ không chọn thủ đoạn, nhưng là, từ Doflamingo sau khi chết, Kobe những người này, trước tiên đem chủ yếu tinh lực đặt ở đối với phó minh ca thủ hạ cùng Hắc Hồ Tử trên người. Đây là biến hình hướng Zoro những người này biểu thị lòng cảm kích. Kobe hoàn toàn có thể không để ý tới Mingo những thủ hạ kia cùng Hắc Hồ Tử chết sống, mà là nhân cơ hội đối với tổn thương nguyên khí nặng nề Zoro những người này xuất thủ. Nhưng là, hắn cũng không có. Kể từ đó, giờ này khắc này, thánh trên chiến trường xuất hiện rất hòa hợp một màn. Hải quân cùng hải tặc đều đang vây công Mingo thủ hạ. Tuy là những cái này cung điện cấp quái vật rất mạnh. Nhưng là, không chịu nổi bị nhiều người vây công như vậy. Ngay cả những cái này thế giới ngầm tà ác thế lực. Cũng tao thụ vô tình vây giết. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nhìn thoáng qua trên vai vết thương chảy máu. Simon giật mình nhìn lần nữa hướng đến gần mình sang. Sang lạnh lùng cười cười ít nhiều Doflamingo. Bằng không, các ngươi những thứ này thế giới ngầm đích xác rất ít người lộ diện. Muốn tìm các ngươi cũng không dễ dàng a. Nguyên bản, Hắc Hồ Tử cùng Brin hôn lễ. Mingo mời những thứ này tà ác thực lực các bá chủ tề tụ một đường. Là vì mượn hơi bọn họ. Hết khả năng lớn mạnh thực lực của chính mình. Do đó đem hắc bạch lưỡng đạo toàn bộ đều vững vàng trưởng khống trong tay của mình. Nhưng là, lại không nghĩ rằng, chính là lần tụ hội này, khiến cái này người bị tới một cái tận diệt. Bá, Simon cũng không cam lòng. Phi thân nhảy lên, một kiếm đâm về phía sang. Sang hướng bên cạnh lóe lên. Vung kiếm nhất ngăn cản. Hai kiếm chạm vào nhau. Tinh hỏa nổ bắn ra, không trung dường như giấy lên pháo hoa giống nhau. Hai người ngươi tới ta đi, đánh với nhau. Tuy là Simon rất mạnh, kiếm pháp không tầm thường. Ở thế giới ngầm là khuất có thể đếm được người nổi bật. Nhưng là, cùng sang đánh nhau, rất nhanh, hắn liền cảm nhận được sâu đậm cảm giác vô lực. Không bao lâu, sang lần nữa một kiếm đâm trung tây mông. Lần này là trên đùi thụ thương. Simon động tác càng ngày càng chậm. Thân hình lảo đảo, hầu như đứng không vững. Khập khiễng, thật là khôi hài. Tình thế cũng càng phát ra bị động. Không có kiên trì bao lâu, đã bị sang chặn ngang một kiếm. Ở trước ngực rạch ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Đã rất ít không giết người. Nhìn Simon liếc mắt, sang thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn ra, giết nhau người sang một chút hứng thú cũng không có. Nhưng là, những thứ này thế giới ngầm đầu mục, lại hoàn toàn không có còn sống cần phải. Một ngày để bọn họ ly khai thánh, lại muốn đối phó, sẽ rất khó. Rasomon, Zoro cùng sát thủ vương chiến đấu kịch liệt cũng bộc phát hỏa bão. Đồng dạng, cũng gần đi vào hồi cuối. Trên người hai người đều bị tổn thương. Zoro trước ngực sinh ra lưỡng đạo máu rầm rề kiếm thương. Kalatư cũng không chịu nổi. Trên đùi, trên vai đều chảy máu. Lúc này đây, trước ngực đang trung ương cũng bị Zoro lần nữa đánh ra một đạo vết máu. Máu chảy như suối. Kalatư sắc mặt càng phát ra xấu xí. Hắn thở hổn hển, chật vật ngẩng đầu lên. Thấy Zoro lại sinh long hoạt hổ đã đi tới. Kalatư tự giễu cười khổ một hồi, tuổi trẻ thật tốt. Người rõ ràng cũng tổn thương rất nặng. Zoro lắc đầu, không thèm để ý chút nào nói rằng chút thương thế này. Tính là gì, ngủ một giấc là có thể khôi phục. Quỷ tràm, không hề mộ binh. Zoro đột nhiên xuất thủ. Song đao nộ phách, đao phong gào thét, thế như bôn lôi. Lực lượng cuồng mãnh vô tình chạy Kalatư vọt tới. Oanh một tiếng, tuy là Kalatư miễn cưỡng chống đỡ một hồi. Rất nhanh thân thể liền hướng trượt giật lùi đi ra ngoài. Khái khái, sức trùng kích to lớn. Chấn hắn ngũ tạng mượn tiền, như phiên giang đảo hải. Vừa lên tiếng, nôn liên tiếp tốt vài hớp huyết thủy. Kun có thể tưởng tượng xông tới trợ giúp, lại bị Aokiji cản lại. Chợt nhìn một cái, Aokiji dường như cùng Zoro là một phe, phối hợp cực kỳ ăn ý. Thậm chí ngay cả nhãn thần cũng không cần khiến cho. Kalatư sắc mặt càng ngày càng kém, thân thể mới vừa đứng vững. Zoro phi thân vọt lên, tốc độ đem phía trước lại nhanh không ít. Sư tử uy chém sóng, kiếm khí bay vút, thế như mãnh hổ. Một cái khe nứt to lớn nhanh chóng trên mặt đất khuếch tán, kiên cố mặt đất ở Zoro chạm kích trước mặt, yếu đuối bất kham, giống như là tàu phở giống nhau. Kalatư vô lực né tránh, không thể làm gì khác hơn là cắn răng gượng chống, lần nữa giơ trong tay lên kiếm. Lúc này đây, hắn bay thẳng đến rồi bầu trời, không đợi rơi xuống đất, một đoàn đỏ thắm độc vụ đem hắn bao phủ lại. Theo sát mà, một đạo nhức mắt ánh đao ở trước mắt hắn nhanh chóng lướt qua. Ngay sau đó, trong lòng hắn liền một hồi lạnh lẽo, trên người sinh cơ nhanh chóng từ trong cơ thể hút ra. Kalatư chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, trước mắt mắt nổ đom đóm, cả cái thế giới dường như đều hỗn độn, ý thức của hắn càng phát ra mơ hồ, thân thể thì bộc phát lạnh lẽo, không đợi rơi xuống đất. Vị này hoành hành trong lòng đất nhiều hơn 10 năm sát thủ vương, liền đoạn tức chết xuống. Phụ thân, Kun có thể mới hô một tiếng. Phía sau chợt đánh tới một hồi lãnh phong. Theo sát mà, một cái băng chùy trọt trúng đầu vai hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.